Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, xin phòng bệnh viện nghiên cứu, xác nhận Trì Diễm cùng Trịnh Oanh Oanh ở chung vui sướng sao. Văn Hiểu Minh ngồi xổm hồng bảo thạch tử quán tới gần hẻm tối ẩn nấp góc tường. Một tay năng lượng bổng, một tay rượu rum, trong miệng còn hừ sung sướng tiểu khúc nhi, tấn tấn tấn, tấn tấn tấn. Chỉ chốc lát sau, nửa bình rượu xuống bụng, Văn Hiểu Minh đỡ đỡ đỉnh đầu người đánh cá mũ, ngữ điệu khẽ nhếch, buổi tối hảo, tiên sinh, lỗ tai hắn truyền đến chính là ca đối thâm hồng vấn an thanh. Rõ ràng đến phẳng phất chính tai sở nghe, này nơi phát ra với Văn Hiểu Minh ngẫu nhiên mân mê ra một loại kêu, máy móc tiểu cổ trùng, đồ vật. Tác dụng cùng loại cổ trùng, nhưng xác thật máy móc sản vật. Nó rất nhỏ, nếu không để sát vào xem, mắt thường cơ hồ vô pháp phân biệt, cho nên Văn Hiểu Minh đem nó trộn lẫn ở thâm hồng dược tề. Xuyên thấu qua từng tí đưa vào nàng trong cơ thể, ngay cả thâm hồng chính mình cũng phát hiện không được, ta là cái thực cẩn thận người. Lại là hồng bảo thạch tử quán lão bản, một đạo tịnh âm kết giới đi xuống là có thể ngăn cách sở hữu tìm hiểu. Nhưng Văn Hiểu Minh tiểu cổ trùng đều không phải là bình thường máy nghe trộm. Nó ẩn núp địa phương là người chơi tinh thần hải, tử trùng ở thâm hồng chỗ đó, mẫu trùng ở Văn Hiểu Minh nơi này. Chúng nó thông qua tinh thần lực giao lưu, không cần đòi lấy vật gì lý chấn động. Đương nhiên, Văn Hiểu Minh vẫn là thực cẩn thận, cho nên hắn dứt khoát trốn đến tử quán ngoại góc tường. Để ngừa tử quán còn có ca tai mắt. Ta thật là cái thiên tài, Văn Hiểu Minh nhịn không được lại lần nữa khoe khoang. Nhưng nghe nghe, trên mặt hắn khoe khoang chậm rãi biến thành nghi hoặc, ca đối thâm hồng nói. Ta tới tìm ngươi không phải vì hỏi cái này thứ sự tình. Này đó tình báo đối ta đã tới nói đã là phế liệu. Ngươi liền tính chủ động bán cho ta, ta cũng sẽ không thu, thâm hồng không có trả lời. Ca tiếp tục nói. Không bằng chúng ta tới tán gẫu một chút ngươi, về ngươi tới chỗ, ngươi cùng Giang Hà chuyện xưa, ngươi lại vì cái gì đi lên hiện tại con đường này, này tính cái gì? Mời nói ra ngươi chuyện xưa, Văn Hiểu Minh một bên chửi thầm, một bên kiềm chế nghe đi xuống, thâm hồng hiển nhiên cùng Văn Hiểu Minh có mang đồng dạng nghi hoặc. Văn Hiểu Minh thầm nghĩ nàng khả năng đang dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn ca. Khàn khàn tiếng nói, lăn ca ngữ khí mỉm cười. Không cần nhanh như vậy cự tuyệt sao? Tương phùng chính là duyên. Ta nhưng chưa từng đã làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Cũng không cần ngươi lại trả giá cái gì. Chỉ cần ngươi đem ngươi chuyện xưa nói cho ta. Tin tưởng ta, ta sẽ là toàn bộ Vĩnh Dạ Thành tốt nhất người nghe thật lâu sau. Hai người đều không có nói nữa. Văn Hiểu Minh chờ đến vò đầu bứt tai, hắn còn tưởng rằng sẽ nghe được cái gì kinh thiên đại bí mật đâu. Kết quả liền cho hắn nghe Vĩnh Dạ Thành 818. 818 liền 818 đi, người tốt xấu đi xuống nói a, có lẽ là ông trời rốt cuộc nghe được Văn Hiểu Minh khẩn cầu. Thâm Hồng rốt cuộc hỏi, người có cái gì mục đích? Ca, ta nói ta chỉ nghĩ muốn ngươi chuyện xưa. Ngươi tin sao, ngươi thực mau liền sẽ đã chết. Thâm Hồng, ở tiến vào thanh nghiệp trình tự kia một khắc khởi. Thì thật Thâm Hồng, người này liền không còn nữa tồn tại, Vĩnh Dạ Thành người chơi. Bất luận là người chơi bình thường vẫn là trong biên chế người chơi. Nhắc tới sinh tử khi luôn là quá mức trắng ra, mà ca tiếp được đi nói. Làm Thâm Hồng cùng Văn Hiểu Minh đồng thời lâm vào trầm tư. Chúng ta mọi người ở tiến vào Vĩnh Dạ Thành khi nghe được câu đầu tiên lời nói. Đều là, hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, có chút người ở Vĩnh Dạ Thành sinh hoạt thời gian, thậm chí khả năng so tồn tại thời gian đều trường. Ở Vĩnh Dạ Thành, thời gian khắc độ cũng không giống nhau. Chúng ta còn sống thời điểm, mười mấy năm búng tay vung lên, nhưng ở chỗ này... Sống một ngày bằng một năm, dần già ai còn có thể nhớ tới từ trước chính mình là cái gì bộ dáng đâu. Kia càng như là một cái tốt đẹp mộng không phải sao. Tỉnh mộng, Vĩnh Dạ Thành mới là chân thật. Thâm Hồng, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ca, ta tưởng nói, người không nghĩ ở cái này chân thật trong thế giới lưu lại điểm cái gì sao? Vĩnh Dạ Thành là một cái không có lịch sử địa phương. Quá vãng hết thảy đều không thể nào tìm kiếm, mà mỗi cái người chơi tử vong đều giống bọt biển, lưu không dưới bất luận cái gì dấu vết, người không cảm thấy đáng tiếc. Thâm Hồng châm chọc, người chẳng lẽ còn tưởng cấp Vĩnh Dạ Thành biên một bộ sách sử? Ca, chủ ý này nghe tới cũng không tồi. Nếu ta sống được đủ lâu nói, người rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một cái tình báo buôn lậu, góc tường Văn Hiểu Minh. Không hiểu ra sao, bên kia, Cận Thừa cùng Giang Hà rốt cuộc đi tới C khu. Nhưng tiến C khu bọn họ liền nhạy bén mà cảm giác được nơi này khác thường. Hơn nữa càng tới gần vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu vị trí. Loại này khác thường càng rõ ràng. C khu vũ trụ, không riêng gì người chơi số lượng thiếu. Ngay cả trên đường hoạt thi đều ít ỏi. Người chơi thiếu còn có thể giải thích vì trốn đi hoặc trốn tránh ở phó bản. Nhưng hoạt thi đâu? Hoạt thi nằm trên mặt đất giống như đã chết giống nhau. Nếu không người di chuyển, bọn họ có thể đi chỗ nào? Hai người liếc nhau, lập tức nhanh hơn tốc độ hướng vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu chạy đi. Tới rồi địa phương lại phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống. Vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu là một đống nhị tầng tiểu lâu. Ngoại quải, bạch chữ thập tiêu chí. Đừng nhìn thể tích không lớn. Bên trong lại tế phân hơn 10 gian loại nhỏ phòng thí nghiệm. Rất có điểm tư nhân nghiên cứu cơ cấu hình thức. Cận Thừa cùng Giang Hà binh chia làm hai đường. Nhanh chóng đem kiểm tra quá sở hữu phòng. Phát hiện người sống là đã không có. Nhưng hoạt thi thừa một đống lớn. Này đó hoạt thi các có các hình dạng. Có chút bị mổ bụng, có chút tác bị khai đầu óc, cũng không biết cuối cùng còn có thể hay không sống thêm lại đây. Phòng thí nghiệm trong ngăn tủ còn gửi rất nhiều bán thành phẩm dược tề. Còn có nhiều hơn nguyên dịch cùng không biết tên dược tề tư liệu sống bị tùy tay vứt bỏ trên mặt đất. Một mảnh hỗn độn, hiện trường còn có đánh nhau dấu vết, Cận Thừa duỗi tay sờ qua thí nghiệm trên đài đao ngân. Hơi hơi nheo lại mắt. Trong mắt hàn quang hiện ra, đúng lúc này, ngoài cửa sổ có một đạo pháo hoa thoáng hiện, kia pháo hoa ly thật sự xa, cơ hồ nghe không được thanh âm, mắt thường xem qua đi cũng chỉ là rất nhỏ một chút. Nhưng Cận Thừa thấy rõ ràng, đó là Văn Hiểu Minh làm báo tin pháo hoa, là Lilith, ở trung tâm khu, Giang Hà cũng thấy được, cũng nhanh chóng phán đoán ra pháo hoa phương vị, đi Cận Thừa nhanh chóng quyết định. Hai người lại nhanh chóng rời đi vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu. Đi trung tâm khu, cùng lúc đó, vừa mới trải qua quá Thâm Hồng sự kiện trung tâm khu trò chơi đại sảnh. Lại lần nữa nghênh đón một hồi hỗn loạn, các người chơi nguyên tưởng rằng Thâm Hồng bị bắt, dư lại chính là A khu các đại lão sự tình, vì thế trò chơi đại sảnh không khí lại linh hoạt lên. Đủ loại kiểu dáng tin tức ở chỗ này hợp lưu. Tất cả mọi người ở đoán Thâm Hồng cuối cùng kết cục. Thậm chí có người khai đánh cuộc bàn, đánh cuộc nàng đến tột cùng còn có thể sống bao lâu. Nhưng ai ngờ đến Thâm Hồng còn chưa có chết, tử vong bóng ma lại lần nữa buông xuống ở bọn họ đỉnh đầu. Hố ta liền muốn chạy, các ngươi hỏi qua cô nãi nãi ta sao? Lưỡng đạo ánh đao như to lớn trăng ràm, lại giao nhau như chữ thập. Cùng với một tiếng trong trèo quát lớn, thẳng chém tới trò chơi đại sảnh một góc, ầm vang sập trong tiếng, trò chơi đại sảnh ngoại kết cấu thượng cương giá thật mạnh nện xuống. Suýt nữa đem hai cái không kịp né tránh người chơi cấp tạp chung. Đối phương tức giận mắng, ngẩng đầu nhìn đến kia tóc đen váy đen tiếu lệ thân ảnh. Đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, a khu hắc loli, lại một cái sát tinh. Thao, như thế nào lại tới? Những người đó lại là sao lại thế này? Thâm Hồng không đều bị bắt sao? Người chơi nghi hoặc vĩnh vô chừng mực, Lilith ánh mắt tắc gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm trong miệng những người đó. Nắm chặt chuôi đao, những người đó chính là C khu vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người. Lilith nghe theo đường thố an bài đuổi tới C khu sau. C. Khu dị trạng còn không rõ ràng. Nàng vốn không có đem kẻ hèn một cái vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu để ở trong lòng. Thẳng tới cửa, bên trong người phụ trách tiếp đãi nàng, mới đầu cũng không có biểu hiện ra khác thường. Thẳng đến Lilith phát hiện bị Lâm Thời giấu ở cái bàn phía dưới hoạt thi. Một cái hoạt thi, chẳng sợ vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu muốn nghiên cứu, thoải mái hào phóng nghiên cứu là được. Viện nghiên cứu như vậy tồn tại, vừa vặn gặp phải hoạt thi nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Lilith vẫn là có thể lý giải, nhưng bọn họ che che giấu giấu, ngược lại làm người hoài nghi. Lilith vốn định tạm thời rời đi, không rút dây động rừng, ai ngờ viện nghiên cứu người không nghĩ buông tha nàng, đối nàng hạ độc thủ. Bọn họ đem Lilith lừa tiến một gian phòng thí nghiệm, nói là có quan hệ với thi độc nghiên cứu thành quả cho nàng xem. Ai ngờ bên trong tất cả đều là hoạt thi, đi vào chính là một cái chết, vì thế Lilith cũng biến thành hoạt thi một viên. Viện nghiên cứu người tưởng, bọn họ cũng không biết, toàn bộ vĩnh dạ thành đối thâm hồng tử linh pháp sư kỹ năng nghiên cứu nhất thấu triệt không phải. Lâm Nghiên Đông cũng không phải cận thừa, là thời khắc chuẩn bị báo thù Lilith, chẳng sợ thâm hồng bị nhốt ở gờ khu thâm trong nhà lao. Nàng cũng chưa bao giờ quên quá chính mình báo thù đại kế. Nếu nói vĩnh dạ thành có thể có một người đối thâm hồng thi độc miễn dịch. Vậy chỉ có nàng, bởi vì nàng ở nào đó Tây Huyễn phó bản mượn dùng huyết tộc nghi thức. Đổi quá chính mình huyết, mạnh mẽ kích phát rồi đặc thù thể chất, một cái đã không thể xưng là thuần chủng nhân loại người chơi. Máu khác hẳn với thường nhân, tự nhiên sẽ không đơn giản trúng chiêu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng bách độc bất summer siêu Lilith vốn là cái hỏa bạo tính tình. Nhưng cùng cận thừa cùng Văn Hiểu Minh ở một khối đãi lâu rồi. Khác sẽ không, diễn kịch vẫn là lành nghề. Nàng phát hiện bị lừa khi, nguyên tưởng rút đao sát cái sạch sẽ. Nhưng trong mắt vừa truyền, ngay sau đó lại làm bộ trúng kế. Kích phát đặc thù thể chất sau Lilith, bên ngoài đúng là quỷ hút máu bộ dáng. Tuy rằng cùng mặt khác hoạt thi có chút bất đồng, nhưng cũng hỗn đến qua đi. Nàng nguyên tưởng làm ẩn núp, sau lại phát hiện làm không dậy nổi. Bởi vì viện nghiên cứu người làm việc phi thường dứt khoát lại hoàn toàn. Bọn họ tính toán trực tiếp lại thọc Lilith một đao, làm nàng hoàn toàn biến thành tồn tại thi thể. Kể từ đó, Lilith vô pháp hướng ra phía ngoài lộ ra bất luận cái gì tin tức. Bọn họ cũng không cần lo lắng đi ngồi tù, nhưng lúc đó Lilith thậm chí đều còn không có thăm dò bọn họ đế. Không nghe được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, tức chết cô nãi nãi. Nàng còn không có nghe được cận thừa cùng đường thấu câu chuyện tình yêu. Liền phải bị thọc chết ở chỗ này, làm cho nàng trực tiếp bạo tẩu, viện nghiên cứu đại loạn. Lilith nguyên tưởng rằng này sẽ là một hồi ác chiến. Không thành tưởng vừa rồi muốn giết nàng người, phát hiện nàng không bị thi độc cảm nhiễm, hai mắt tỏa ánh sáng, không ngờ lại không tính toán sát nàng, đừng giết nàng, muốn bắt sống, lời này xuất khẩu, Lilith trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, sờ đến đạn tín hiệu tay liền lại rụt trở về, nàng nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vẫn là bí quá hóa liều. Giả vờ bị bắt, những người này thực mau từ trên người nàng trừ mấy quản huyết. Bất quá một giờ, liền hưng phấn đến kêu to thành công. Cũng mang theo nàng thẳng đến trò chơi đại sảnh. Nếu bị này nhóm người xông vào phó bản, sự tình đã có thể hoàn toàn mất khống chế. Tới rồi lúc này Lilith nào còn nhìn không ra tới này vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu có vấn đề lớn, vì thế nháy mắt bạo khởi. Trước phóng đạn tín hiệu, lại ra tay ngăn trở. Hết chương.